Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải anh nắm được bí mật của Monster C rồi? Cô ta hồi hộp hỏi. Một chút thôi. Chúng có thể ra vào khu vực đó như đi dạo. Thì tôi nghĩ chả có lý gì mà tôi không làm được cả. Nhưng anh quên gương của NR rồi à? Chính vì không muốn sự hy sinh của cô ấy trở thành vô ích nên tôi mới phải quyết tâm theo cho đến cùng. Cuối cùng thì ý anh về vụ này thế nào? Nhờ cô mà tôi mới nghĩ đến một giả thiết rất hay. Thực ra tàu Monster Sea là một tàu ngầm hiện đại. Đời mới còn hơn cả Delphin của chúng ta. Khi nó nổi trên mặt nước, trông nó rất giống tàu chiến nổi bình thường. Nhưng thực ra nó là một tàu ngầm như Delphin vậy. Nhưng công nghệ làm tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay lại có khả năng tàng hình mà chỉ ở Interpol mới có. Vậy có nghĩa là công nghệ chế tàu của chúng ta không phải là duy nhất. Tất nhiên nó vẫn là duy nhất, nhưng nó đã bị lọt ra ngoài. Câu hỏi đó chúng ta sẽ trở lại sau. Đêm qua, khi cố gắng đọc hết cuốn sổ tay của giáo sư Hiroshi, tôi đã phát hiện ra một điều quan trọng. Đó là những hình vẽ rời rạc trong cuốn sổ đó chính là bản thiết kế của một loại tàu phiên bản mới của Delphin. Tên của nó được đặt là Taurus. Cái gì? Điều đó lý giải tại sao lại có số 2 sau chữ Taurus trong đoạn tín hiệu đó. Vừa là chỉ đường chí tuyến Bắc, vừa là ám chỉ con tàu Taurus thế hệ mới đã ra đời. Cô ấy đã phát hiện ra điều này nên mới ghi dòng tín hiệu kiểu tắt như thế. Nhưng chẳng phải tàu ngầm cũng không thoát khỏi vùng biển tử thần này còn gì. Đó là cả thế kỷ về trước. Tàu ngầm hiện nay vượt xa tàu ngầm trong quá khứ rất nhiều. Có thể nó thoát được những trường lực bất thường ở khu vực này. Radar của Interpol được thiết kế có thể chống lại những trường lực gây nhiễu sóng như từ trường, điện trường, sóng âm thanh, nên có thể nó vẫn hoạt động trong khu vực này. Vậy tại sao cô ấy vẫn không thể thoát khỏi đó? Dựa vào đoạn tín hiệu, có thể lý giải là cô ấy đã theo Monster CD vào khoảng sương mù. Sương mù có thể do khí metan bốc lên tạo thành. Do sương mù dày đặc, cô ấy đã không thể thoát ra khỏi xoáy nước khổng lồ. Cũng có thể ở đó có rất nhiều xoáy nước chứ không phải có một cái như cô ấy đã phát hiện. Vậy tại sao Monster Sea thoát được? Có thể chúng đã lặn xuống nước, quay trở lại khu vực an toàn. Nhưng dù có thoát được những xoáy nước hay không chúng vẫn bình an. Vì những con tàu ngầm của Interpol có thể lặn xuống sâu tận đáy biển. Chỉ còn vực biển Mariana là chúng ta chưa thử mà thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng dụ mọi người đi vào bên trong đám sương mù đó để không ai có thể thấy chúng lặn xuống nước tàu thoát. Như thế, không một ai biết được đó là một tàu ngầm hiện đại chứ không phải một con tàu ma như mọi người hay nói. Như vậy vào trong khu vực sương mù đó rất nguy hiểm à, đúng vậy. Chưa có nghiên cứu trắc địa nào chính xác nhưng người ta đã tiên đoán có một lượng khí metan khổng lồ ở khu vực này. Nếu nắm được bí mật của nó không chỉ là một căn cứ quân sự tuyệt hảo mà còn là một kho báu khí thiên nhiên nữa. Nơi này còn là sự hội tụ của hai dòng biển nóng và lạnh cực lớn. Chính sự hội tụ đó đã tạo ra những xoáy nước sâu hàng ngàn mét, kéo tất cả xuống dưới đáy đại dương. Trên không cũng thế. Sự luân chuyển của dòng nước và gió là tương đồng nên có thể trên không cũng xuất hiện những vòi rồng nữa. Cách chương